mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, sủng thê điều thứ nhất, cực đêm ngày thứ 30, một đường hướng bắc một nhà ba người, rốt cục tìm được trong đội bộ phận thành viên, là Phong quản gia cùng Khương Hải Lượng Khương Duyệt đồng huynh muội lưỡng. Gặp được bọn họ thời điểm, ba người đang bị một đống biến dị động vật đuổi giết. Không tốt công kích hoa nhỏ Khương Duyệt đồng trọng thương hôn mê. Khương Hải Lượng lưng hoa nhỏ, một tay tác chiến, cùng Phong quản gia đưa lưng về nhau lưng, giải quyết đại hình biến dị bầy sói. Quý Mặc Ngôn dẫn đầu xuống xe, ở hắn dùng lôi muốn đánh chết này biến dị bầy sói khi. Trong xe truyền đến cái thanh âm, A Mạc, da sói mau lưu lại, còn có thịt thịt cũng lưu lại. Biến dị động vật cầy thịt, đến nay mới thôi, nàng còn chưa có thế nào hưởng qua. Vừa khéo tìm được Phong quản gia cùng Khương Hải Lượng Khương Duyệt đồng huynh muội lưỡng. Như thế nào cũng không thể lại ủy khuất dạ dày nàng. Quý Mặc Ngôn, sủng thê điều thứ nhất, thê tử yêu cầu muốn thỏa mãn. Trên tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay sét đánh vị trí thay đổi. Dừng ở biến dị trong bầy sói mỗi một con sói đầu lâu thượng. Thuấn di đi qua, đem tinh hạch thu vào trong không gian. Phong quản gia cùng Khương Hải Lượng nhìn đến Quý Mặc Ngôn thân hình. Kích động nước mắt đều phải rơi xuống. Hai người đều bị thương lợi hại. Thời khinh khinh nhìn đến bên ngoài bầy sói giải quyết không sai biệt lắm. Liền ôm con xuống xe. Này phòng xe là lúc trước tam chiếc bên trong một chiếc. Tam chiếc phòng xe, một chiếc ở điên cuồng cúi dương liễu nơi đó hủy diệt một chiếc. Đây là thứ hai chiếc. Thời khinh khinh nhìn đến phòng xe thời điểm, vẫn là thực cảm khái. Nếu không phải nàng không gian giới chỉ dung lượng không đủ. Khẳng định sẽ thả mấy chiếc xe đi vào làm hậu bị. Nghĩ như vậy đến, thời khinh khinh liền càng thêm muốn tăng lên phù tú sư cấp bậc. Cấp bậc cao, có thể chế tác rất cao giai không gian phù tú. Như vậy vừa tới, không gian dung lượng thành lớn, có thể trang rất nhiều này nọ. Thời khinh khinh thủ đoạn, hết thảy đều là thực lực không đủ chọc hòa. Thời chi hành nhìn đến Phong quản gia, chạy nhanh chạy tới ôm lấy hắn đùi. Phong gia gia, Phong quản gia xem tốt lành đứa nhỏ, lại có loại lão lệ tung hoành xúc động. Tiểu hành tách ra trong khoảng thời gian này, tuy rằng tin tưởng vững chắc thiếu gia không có việc gì. Hơn nữa, có thể bảo vệ tốt thời khinh khinh mẫu tử. Nhưng đêm khuya mộng hồi khi, không thể tránh khỏi, vẫn là sẽ lo lắng. Hiện tại nhìn đến bọn họ một nhà ba người hào hào. Phong quản gia an tâm ni này nhất yên tâm, băng thần kinh liền tùng xuống dưới. Chân kế tiếp lương thương, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, là Quý Mặc Ngôn đỡ hắn. Phong thúc tùy tay lấy ra đan dược, đút cho Phong quản gia. Thiếu gia, này đan dược như vậy chân quý. Thế nào cho ta ăn? Phong quản gia trong lời nói còn chưa nói hoàn, chỉ thấy thời khinh khinh vài bước đi lại, hướng trên người hắn vỗ cái gì vậy? Không cười một lát, ngoại thương khỏi hẳn, nội thương cũng tốt hơn phân nửa. Phong quản gia, ngoặc kép chấm than, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì? Thời khinh khinh tiếp tục di động, đi đến Khương Hải Lượng huynh muội trước mặt, một chương chương hồi xuân phù tú. Không cần tiền dường như hướng trên người bọn họ chụp, tốt không sai biệt lắm, có thế này cho bọn hắn ba người, đến cái kích mát thủy mạc, thanh khiết sạch sẽ, này thủy mạc, ở ngày lạnh như vậy, quả nhiên là toan thích ha. Bất quá, lạnh cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, rất nhanh có thể ấm trở về, cho nên bọn họ còn là muốn sạch sẽ điểm, bằng không trên người ngứa ngáy khó chịu, phong thuốc. Các người trước mang tiểu hành lên xe, ta cùng A Mạc đem này đó sói da lông lột ra đến. Thực mau trở về đi, thời khinh khinh nói xong, làm cho bọn họ đi trước phòng trong xe đợi, tại chỗ chỉ còn lại có thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn. Lúc này đây thời khinh khinh không nhường Quý Mặc Ngôn động thủ, mà là chính mình thao túng thủy hệ dị năng, lại dùng tinh thần hệ dị năng dẫn đường. Đem hơn 10 chương biến dị sói ra sói lột ra đến. OCV by Lovedayo, hết chương.